người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 420, sừng sững tại giới ninja chi đỉnh nam nhân. Đi theo Yakushi Kabuto Suizesu cùng Jugo hai người. Nhìn xem hắn đột nhiên bắt đầu phát run. Trên thân còn tản mát ra khiến người ta cảm thấy 10 phần khí tức ngột ngạt. Hai người lập tức trong lòng có chút khẩn trương. Có trời mới biết Yakushi Kabuto sẽ đột nhiên làm cái gì. Nếu như hắn đột nhiên đối hai người bọn họ động thủ. Suizesu cùng Jugo cũng cảm giác hoàn toàn không có cách nào phản kháng đối phương. Luận lực nhất hai người căn bản không phải đối thủ của hắn. Đột nhiên, Yakushi Kabuto quay đầu nhìn xem hai người. Ánh mắt kia để cho người ta nội tâm lập tức trở nên cực độ tâm thần bất định. Đột nhiên hai đầu rắn từ Kabuto trên thân thật nhanh vọt ra. Hướng phía hai người cắn xé quá khứ. Tại Suizesu cùng Jugo đều không kịp phản ứng trong nháy mắt. Hai người đồng thời bị rắn cắn ở. Yakushi Kabuto cười nhìn xem trên mặt hoảng sợ hai người, các ngươi ra ngoài bảo vệ tốt nơi này. Một khi phát hiện có người đến, liền trước tiên nghĩ biện pháp nói cho ta biết. Nói xong hắn nhìn thoáng qua hai người trên cổ tay. Vết thương, yên tâm đi. Đây chỉ là một loại đặc thù độc. Trong thời gian ngắn giết không chết các ngươi. Nhưng nếu như các ngươi chạy trốn, chấm ngoặc kép. Câu nói kế tiếp cũng không cần Yakushi Kabuto nhiều lời. Sắc mặt hai người lập tức trở nên trắng bệch một mảnh. Chạy trốn hậu quả hiển nhiên ngoại trừ chết. Cũng chỉ có thể là chết. Suizesu cầm mặt. Nếu như không phải hương gia hỏa kia đào tẩu, ta cũng sẽ không bị gia hỏa này cho hạ độc. Thật sự là ngược lại. Cái khác Jugo vẫn còn tốt. Cũng không có quá để ý cái này độc. Hắn ngược lại càng thêm để ý là vừa rồi Yakushi Kabuto cầm lên cái hộp kia. Ở trong đó tự hồ chứa cái gì không tầm thường đồ vật. Để Kabuto ra hỏa này trở nên có chút kích động khống chế không nổi tay của mình đồng dạng. Hắn rất ngạc nhiên, Kabuto không để ý đến hai người. Tiếp tục hướng phía trong căn cứ đi đến. Hiện tại trong căn cứ, Obito cũng không tại. Chỉ có Yakushi Kabuto tăng thêm Suizesu cùng Jugo ba người. Obito đi đón Nagato. Thời gian này đúng lúc là Yakushi Kabuto thử một chút trong cái hộp này đồ vật thời cơ tốt nhất. Tại đuổi đi Suizesu cùng Jugo đi ra bên ngoài về sau. Kabuto mình ra ngoài tìm một người sống. Vì không cho Suizesu cùng Jugo phát hiện. Hắn cũng là tốn thêm một lần công phu trong hộp di hài. Đến cùng có phải hay không trên cái hộp viết người kia? Kabuto cũng 10 phần hiếu kỳ. Nếu quả như thật là hắn. Như vậy nhưng là cùng. Đối phương thế nhưng là giới ninja truyền kỳ A. Đã từng cũng là sừng sững tại đỉnh điểm nam nhân. Cho nên đang chuẩn bị thi triển Edo Tensei trước đó. Yakushi Kabuto còn có rất nhiều làm việc cần chuẩn bị. Đã phải bảo đảm đem đối phương chuyển sinh sau khi đi ra. Có thể 100% bảo lưu lấy khi còn sống lực lượng. Đồng thời có cường đại như vậy lực lượng chuyển sinh đối phương rất có thể sẽ tránh thoát tầm kiểm soát của mình. Cho nên Kabuto phải làm cho tốt tăng cường lực khống chế chuẩn bị. Không phải thật đem cái kia nam nhân đáng sợ chuyển sinh sau khi đi ra. Một khi không cách nào khống chế, Kabuto mình cũng có chút bận tâm sẽ bị xử lý. Mà công tác chuẩn bị liền hao phí Kabuto cả đêm thời gian. Sáng sớm, phía ngoài ánh nắng một lần nữa dâng lên. Quang mang chiếu rọi đại địa. Sương mù tại quang mang chiếu xuống tiêu tán ra. Lúc này, Konoha phương hướng, Iwichi từ gian phòng tỉnh lại xuống lầu. Nhìn xem đang cùng Shizune cùng một chỗ chuẩn bị điểm tâm hương bài. Nàng rõ rệt vừa mới đến một ngày. Liền hoàn toàn thích ứng thân phận của mình. Mình đem mình biến thành một cái nữ bộc. Iwichi sau khi xuống tới không lâu, Sunet cũng đi theo xuống tới. Tại trên bàn cơm ăn cơm, Sunet sai xử lấy hương lân. Cầm đông cầm tây Karin thế mà không có nửa phần lời oán giận. Cái tuổi này nhẹ nhàng liền bị cắn đầy dấu răng hương lân. Iwichi cũng cảm thấy nàng có chút đáng thương. chủ động mở miệng cùng Sunet nói chuyện với nhau. Để Sunet không có cách nào lại không ngừng sai sử Karin. Mà nói chuyện ở giữa Iwichi đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nếu như nói có thể phát động hệ thống ban thưởng đặc thù địa điểm. Như vậy Shiko Surin cũng hẳn là một cái có khả năng rất lớn phát động ban thưởng địa điểm A. Nghĩ tới đây Iwichi liền trực tiếp hỏi Sunet. Sunet tỉ tỉ, người đi qua Shiko Surin A. Sunet cắn một cái bánh mì rất là cổ quái nhìn xem Iwichi. Làm sao? Người muốn đi Shiko Surin? Ân, Iwichi nhẹ gật đầu. Đi Shiko Surin rất có thể phát động mới hệ thống ban thường. Mặc dù đã có Tensei gần, Indora Chakra, Asura Chakra, nhưng ai sẽ nhấc lên lực lượng của mình quá nhiều đâu. Sunet mặc dù không rõ ràng Iwichi làm sao đột nhiên loại suy nghĩ này. Nhưng Sunet lại có chút đáng tiếc nhìn xem Iwichi, Shiko Surin ngươi không có cách nào đi. Trừ, phi ngươi biến thành Kasuyu. Biến thành Kasuyu mới có thể đi Shiko Surin. Thật liền không có cách nào a. Tỉ như nghịch hướng thông linh loại hình. Sunet nhàn nhạt cười cười, ngươi biết nghịch hướng thông linh rất không tệ. Nhưng Kasuyu là không có cách nào thi triển nghịch hướng thông linh. Vì cái gì? Kasuyu mình nói qua nó sẽ không? Ngạch, Iwichi có chút im lặng. Kasuyu sẽ không nghịch hướng thông linh. Như vậy cũng liền khó trách Sunet sẽ không Sennin mô thức. Nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân. Không cách nào nghịch hướng thông linh. Sunet cũng sẽ không thể đủ đi Shiko Surin. Không đi được Shiko Surin cũng liền không cách nào nắm giữ Shiko Surin Sennin hình thức. Mặc kệ là Ryuchido vẫn là Mayobokuzan. Muốn tu hành đối ứng Sennin hình thức. Đều phải đi đối ứng thánh địa. Đi thánh địa nguyên nhân là phải dùng đặc thù đạo cụ. Tăng thêm đặc thù phương thức tu luyện. Thánh địa khác biệt tu hành phương thức cũng hẳn là không giống nhau. Tại giới ninja nhưng không có cách nào luyện thành đối ứng Sennin hình thức. Nhẹ gật đầu đã không đi được quên đi à. Ryuchido cùng Mayobokuzan có lẽ có thể thử một lần đi xem một chút. Bất quá trước lúc này Iwichi còn muốn đi Trung Yên Chi Cốc đi một chuyến. Nghĩ đến Iwichi đem bữa sáng sau khi ăn xong nhanh chóng đứng dậy. Ta đi. Sau khi ra cửa Iwichi cùng Anbu Ninja bàn giao vài câu. Sau đó thẳng đến Trung Yên Chi Cốc mà đi. Trực tiếp hóa thành một đạo dây lát ánh sáng xẹt qua Konoha trên không. Hướng phía Trung Yên Chi Cốc lao đi. Tại mười mấy giây sau Iwichi lần nữa đi vào nơi này. Lần này Iwichi cố ý đứng tại xa hơn một chút địa phương. Nhìn phía xa hai cái tượng đá. Lần trước tự mình lựa chọn Senju Hashirama năng lực kế thừa. Lần này không biết có thể hay không phát động Uchiha Madara năng lực kế thừa. Iwichi nhẹ nhàng hít một hơi. Thân ảnh lóe lên trực tiếp nhảy tới Uchiha Madara tượng đá đỉnh đầu. Đã từng cũng đồng dạng sừng sững tại giới ninja chi đỉnh Uchiha Madara. Ngoại trừ Senju Hashirama bên ngoài cũng đồng dạng không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Iwichi nhắm mắt lại chờ đợi. Nhưng chờ đợi hồi lâu. Hệ thống cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ thanh âm nhắc nhở. Mở mắt ra Iwichi có chút thất vọng thở dài. Quả nhiên một cái địa phương không có khả năng cho ra hai lần ban thưởng. Nhìn một chút dưới chân. Cái này tượng đá. Trong thoáng chốc. Iwichi phảng phất nhìn thấy Uchiha Madara bản thân. Đang tại nhìn chăm chú mình. Thật là khiến người hoài niệm cảm giác. Tại một cái một mảnh đen kịt trong phòng. Uchiha Madara. Mở cặp mắt ra. Bất quá hắn trước mặt cũng không phải Iwichi. Mà là còn duy trì kết ấn tư thế Yakushi Kabuto. Giờ này khắc này tại Ame no Kuni Akatsuki trong căn cứ Yakushi Kabuto. Khó có thể tin nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình cái này nam nhân. Thế mà thật là Uchiha Madara. Cái này cùng Senju Hashirama đồng dạng nam nhân đáng sợ. Vậy mà thật bị hắn chuyển sinh đi ra. Madara nhàn nhạt nhìn thoáng qua Kabuto. Không phải Obito. Cũng không phải Nagato. Zetsu đen cũng không tại. Xem ra hiện tại tình huống cùng nguyên bản dự tính khác biệt.